Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 780 nhiệm vụ. Trương Khê Trấn tên này đúng là nơi phát ra với Lưu Kinh bọn họ trấn một cái dòng suối nhỏ, này dòng suối nhỏ kêu Trương Khê. Hồ Tiểu Sáu ở bên dòng suối ngồi xổm xuống, nâng lên một phủng lạnh băng suối nước rửa mặt, thấy suối nước thanh triệt thấy đáy, liền lại phủng một phủng uống lên đi xuống, lúc này mới lau mặt, đứng dậy, nhìn về phía cách đó không xa một cái thôn xóm. Từ hơn nửa năm trước, bọn họ bị nhận được một chỗ tiến hành bí mật huấn luyện, Đinh Tiểu Ngũ, Hồ Tiểu Sáu còn có Tiểu Chín bọn họ nhật tử đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đinh Tiểu Ngũ tuy rằng bổn chút, tuổi cũng lớn chút, cho nên bị điều đi địa phương khác, học tập một ít hàng ngày kinh doanh quản lý sự tình, về sau sẽ giúp Tấn Vương phủ quản lý một ít sản nghiệp, đây là nhẹ nhàng nhất sự tình, đương nhiên cũng yêu cầu tuyệt đối trung thành. Hắn bởi vì đầu óc còn tính cơ linh, liền bị đưa đến tình báo chỗ, bắt đầu học tập tình báo thám thính, xử lý, cùng với một ít ngụy trang kỹ năng từ từ. Mà Tiểu Chín tắc bởi vì tính dẻo cường, đưa đến bọn họ cũng không biết bí mật huấn luyện doanh đương, sau lại Hồ Tiểu Sáu không còn có hắn tin tức. Hiện giờ Đinh Tiểu Ngũ ở Châu Châu bên kia làm việc, hắn ở phía trước chút thời gian nhận được mặt mệnh lệnh, muốn cho hắn tới Phú Tập huyện Trương Khê Trấn Mạnh Gia thôn thám thính cùng Tần Dương công chúa có quan hệ sự tình. Hơn nữa căn cứ Hồ Tiểu Sáu trong tay tình báo, này Mạnh Gia thôn còn theo chân bọn họ An Nhân quý phi Dạ Phu Quân Mạnh Sơ Đông có quan hệ. Nghĩ đến đây, Hồ Tiểu Sáu lại nhìn thoáng qua bên kia thôn xóm, xoay người hướng thị trấn đi đến. Quý phi Dạ liên tiếp ở thị trấn ngây người vài thiên, Hàn Hy bị đưa về tới ngày đó, vừa lúc quý phi Dạ cũng ở trang viên, nàng nhìn đến Hàn Hy bộ dáng bị hoảng sợ. Trước mắt nam nhân xiêm y rách nát, mặt râu ria xồm xàm quả thực cùng một tháng không cạo quá giống nhau, môi tái nhợt rạn nứt, trong ánh mắt che kín hồng tơ máu, hơn nữa hắn gầy thật nhiều, cảm giác theo cái gì tai nạn hiện trường chạy nạn trở về giống nhau. Hàn thật vừa thấy tự mình để thành dáng vẻ này cũng là hoảng sợ, chạy nhanh sai người thu thập phòng đem chính mình để dọn đi vào, lại tìm tới Hoàng Kỳ cấp Hàn Hy bắt mạch xem bệnh. Một phen bận rộn xuống dưới, xác định Hàn Hy chủ yếu là mệt mỏi làm cho, mặt khác đều là một ít thương, Hoàng Kỳ khai dược lúc sau rời đi, mấy ngày nay thu phong thuộc hạ người ở rừng rậm đương bị thương không ít, Hạnh Lâm hiểu thuốc cũng là một mảnh bận rộn. Chờ ngao dược làm Hàn Hy uống xong đi lúc sau, Hàn thật thấy Hàn Hy bộ dáng này thật sự là không hảo gặp người, liền chính mình tự mình động thủ thiêu thủy, đem hắn ném vào thau tắm hảo hảo xoa giặt sạch một phen, lại cho hắn quát râu chải tóc, lúc này mới miễn cưỡng có cái có thể gặp người bộ dáng. Quý phi Dạ tới thăm Hàn Hy thời điểm, đúng là Hàn thật giúp hắn sát hảo tóc làm hắn một lần nữa nằm tới rồi giường. Hàn thật đại ca, Hàn Hy đại ca thế nào? May mắn hắn thân mình đáy hảo, lúc này mới không có gì trở ngại. Hoàng Kỳ đại phu nói nghỉ ngơi một đoạn thời gian hảo, khai dược chớ quên ăn được. Kia hảo. Quý phi Dạ yên lòng, xem Hàn Hy nằm trên giường, liền cho rằng hắn ngủ rồi. Nếu Hàn Hy đại ca ngủ, ta đây đi trước, đợi chút lại đến xem hắn. Ta đi phân phó phòng bếp làm chút dễ tiêu hóa đồ vật. Hàn Hy đại ca vất vả nhiều như vậy thiên, phải hảo hảo bổ thân mình. Hàn Hy kỳ thật không ngủ, mấy ngày nay hắn hôn mê thời gian so nhiều, lúc này ngược lại không có gì buồn ngủ, vừa rồi cũng là vì vừa lúc thân thể vô lực mới không mở to mắt. Nghe được quý phi Dạ nói như vậy, Hàn Hy liền mở to mắt hô một tiếng quý cô nương. Quý phi Dạ từ Hàn thật bên người ló đầu ra, Hàn Hy đại ca, ta đánh thức ngươi lạp. Hàn Hy lắc đầu, không ngủ đâu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 781: Căm giận bất bình. Quý cô nương, Hàn mỗ có một việc muốn phiền toái quý cô nương ngươi hỗ trợ. Quý phi Dạ đi lên, Hàn Hy đại ca có chuyện gì nói thẳng, đó là chỉ cần ta có thể làm được, ta khẳng định giúp Hàn Hy đại ca ngươi làm thỏa thỏa. Hàn Hy nói lời cảm tạ lúc sau, lại nhìn về phía Hàn Thật Ca, ta biết ngươi nơi này khẳng định có Mục Châu dư đồ, có thể lấy một phần lại đây sao? Hàn Thật than một tiếng, ngươi đều là cái bệnh nhân, không thể an an ổn ổn nằm trên giường dưỡng bệnh sao? Ca, ta biết Mạnh Đầu Hạ mục đích địa, ngươi giúp ta lấy tới dư đồ, ta muốn đem tin tức truyền tới Thu Phong cùng Sở Du Sở đại nhân bên kia đi. Quý Phi Dạ trong lòng chấn động, Hàn Thật lấy Hàn Hy không có biện pháp, đi cầm dư đồ lại đây, bình phô ở cái bàn, lại cấp Hàn Hy khoác kiện áo ngoài, đỡ hắn đi đến cái bàn trước. Hàn Hy ngồi xuống, quý cô nương, ta nghe được Mạnh Đầu Hạ nói như vậy một câu. Thiên Sơn Nam, mà Thủy Bắc, Phong Chi Đông Thủy Chi Tây, diệu ngày khởi, bồng cửa mở. Hàn Hy nói xong câu đó, lại ở dư đồ vẽ cái vòng, ta hôn mê phía trước, chúng ta đại khái đi tới vị trí này. Sau đó Mạnh Đầu Hạ cùng Tùng Bổn Thanh Chí là hướng cách này phương hướng đi. Có thể phiền toái quý cô nương phân tích một chút những lời này ý tứ sao? Quý Phi Dạ cân nhắc Hàn Hy những lời này ý tứ, bởi vì Hàn Hy cũng là nghe lén Mạnh Đầu Hạ nói được đến, phương diện này tự phân biệt đối ứng cái gì tự, nàng cùng Hàn Hy cũng vô pháp xác định. Thiên Sơn Nam, này phủ cận có sơn kêu trời sơn sao? Hàn Thật cùng Hàn Hy đều lắc đầu tỏ vẻ không biết. Quý Phi Dạ buông tay, nói thật, ta đối nơi này cũng không thân, ta kiến nghị là, những lời này cùng ngươi họa ra tới bản đồ vị trí, ta cùng nhau giao cho Sở Du, làm hắn lập tức tìm đối địa phương quen thuộc người, cùng với những lời này còn có khả năng đề cập đến phong thủy vấn đề, còn muốn tìm được đối địa phương phong thủy so hiểu biết người cùng nhau tới phân tích. Hơn nữa cái kia diệu ngày, rốt cuộc chỉ đại chính là Thái Dương, vẫn là Nhật Nguyệt sao trời, vẫn là bảy diệu, hoặc là 28 diệu, ta đều không quá xác định. Sau đó phong thủy đi, nói thật, lộng một ít tiểu nhân phong thủy, nhìn xem ra trạch phong thủy ta còn miễn cưỡng có thể, nhưng là loại này đại thế phong thủy ta không quá được rồi, bao gồm tinh tượng ta cũng xem không tốt, cái này thật đúng là muốn dốc lòng tại đây người. Nghe được Quý Phi Dạ nói như vậy, Hàn Hy cũng không có thất vọng gì đó, ở hắn xem ra Quý Phi Dạ nếu là này đó tất cả đều hiểu kia thật là làm người cảm giác sợ hãi, rốt cuộc nàng là cái mới không đến 15 tuổi tiểu nha đầu. Bằng ta cùng quý cô nương xác thật vô pháp phân tích ra tới cái gì, nhưng là ta mấy ngày nay đi theo Mạnh Đầu Hạ đường bộ đại khái như thế, còn muốn phiền toái quý cô nương giúp ta đem này đó giao cho Sở đại nhân cùng Thu Phong. Không cần. Thu Phong từ bên ngoài đi tới, có cái gì giáp mặt nói cho ta hảo. Hàn Hy nhìn đến Thu Phong thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi như thế nào ở bên này? Nguyên bản ở Mục Châu, nghe nói ngươi bên này xảy ra chuyện, Sở Du bên kia cũng không có gì tiến triển, ta tới bên này, dự bị ngươi lại không ra, ta tự mình vào núi. Thu Phong biểu tình tính không tốt, mỏi mệt chi sắc cũng thực rõ ràng, hiển nhiên mấy ngày này hắn cũng không nghỉ ngơi tốt. Chờ tới rồi địa phương, không chính tay đâm cái kia Tùng Bổn Thanh Chí cùng Mạnh Đầu Hạ, lòng ta khó bình. Hại ta nhiều như vậy huyên để đi theo bọn họ ở núi rừng chuyển nhiều như vậy thiên. Lấy Thu Phong tính cách ở đoán ra bọn họ là đi tìm Tần Dương công chúa mộ thời điểm, hắn muốn đem Mạnh Đầu Hạ cùng Tùng Bổn Thanh Chí cấp giết, sau đó tự mình mang đội đi tìm kia đồ bỏ Tần Dương công chúa mộ. Bất quá hắn trong lòng cũng minh bạch Mạnh Đầu Hạ cùng Tùng Bổn Thanh Chí không phải mấu chốt là sau lưng Hình Liệt. Cho nên bọn họ muốn vẫn luôn phòng bị bọn họ, tốt nhất có thể một lần tìm được địa phương, sau đó lại đem người giết, phòng ngừa bí mật tiết lộ đi ra ngoài. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 782 Yêu Thầm. Quý Phi Dạ cùng Thu Phong cùng nhau rời đi Hàn Hy phòng. Hàn Hy trung quy vẫn là bởi vì quá mức mỏi mệt hôn mê qua đi, Hàn Thật đem hắn ôm đến giường nằm hảo, đưa Quý Phi Dạ cùng Thu Phong hai người ra tới. Thu Phong từ Hàn Hy tay cầm tới rồi cũng đủ tin tức, nhưng là câu nói kia hắn cũng phân tích không ra, xác thật đến yêu cầu tìm Sở Du tới làm chuyện này. Thu Phong cũng vội vội vàng vàng cùng Quý Phi Dạ cáo biệt, phái người chạy nhanh đem tin tức truyền tới Sở Du bên kia đi. Quý phi dạ đang muốn đi tìm Mạnh Sơ Đông, nghênh diện đi thấy được Mạnh Kiều Nga, nàng tay dẫn theo cái rổ, cái khăn vải, cũng không biết là thứ gì. Kiều Nga, ngươi lại đây có việc sao? Tìm Thiên Trường. Mạnh Kiều Nga vội vàng lắc đầu, cắn cắn môi, muốn nói cái gì, lại một bộ ngượng ngùng mở miệng bộ dáng. Quý phi dạ nhạy bén nhận thấy được không đúng, Kiều Nga, làm sao vậy? Tứ thầm thầm. Mạnh Kiều Nga hô một tiếng, sau một lúc lâu mới lấy hết can đảm mở miệng, ta nghe nói Hàn Hy. Hàn thúc thúc hắn bị thương, ta nương hầm canh gà, làm ta đưa lại đây, ta. Mạnh Kiều Nga ta nửa ngày cũng chưa nói ra cái kết quả tới, nhưng thật ra quý phi dạ nhìn Mạnh Kiều Nga mặt như sẵn mây đỏ bộ dáng, nhìn bốn phía, lôi kéo Mạnh Kiều Nga tới rồi chính mình sân. Kiều Nga, ngươi nói cho tứ thầm thầm, ngươi thích Hàn Hy đại ca, phải không? Mạnh Kiều Nga sắc mặt đột nhiên một bạch, ngón tay nắm chặt sổ, đốt ngón tay đều có chút trở nên trắng. Quý phi dạ có chút đau lòng lôi kéo tiểu chất nữ tay, lại cẩn thận nhìn Mạnh Kiều Nga, tứ thầm thầm bất quá hỏi một câu thôi, như thế nào dọa thành như vậy? Thích người khác lại không mất mặt, tuy rằng Hàn Hy đại ca cùng chúng ta ngang hàng tương giao, nhưng là thực tế hắn cùng nhà chúng ta cũng không có gì thân thích quan hệ, ngươi muốn thích cũng không xem như vi phạm cái gì. Chẳng qua, quý phi dạ than nhẹ một tiếng, như thế nào thích Hàn Hy đâu? Quý phi dạ hồi ức một chút Hàn Hy không bị lăn lộn phía trước bộ dáng, cũng là cái cao lớn tuấn lãng hán tử, võ công cũng hảo, làm người làm việc thập phần có đảm đương, tiểu cô nương là thích cũng không có gì. Huống chi thứ Mạnh Kiều Nga cùng nàng bị Lâm gia người bắt đi, cuối cùng Mạnh Kiều Nga là bị Hàn Hy cứu ra đi. Nghĩ đến đây quý phi dạ bỗng nhiên cả kinh, nàng cái này tiểu chất nữ nhi không phải là thứ bị Hàn Hy cứu, cho nên thích nhân ra đi. Nghĩ đến hỏi quý phi dạ liền đem chính mình suy đoán nói ra. Mạnh Kiều Nga thấy quý phi dạ cũng không phản đối nàng bộ dáng, tuy rằng thẹn thùng, lại cũng đem trong lòng ý tưởng nói ra. Ta cũng không biết. Mạnh Kiều Nga nào biết đâu rằng chính mình là khi nào đối nhân gia phương tâm ám hứa, chỉ là ý thức được thời điểm, người này đã treo ở nàng trong lòng, như thế nào đều đi không xong. Hàn thúc thúc ngày đó sống cái anh hùng giống nhau, ta cho rằng ta chỉ là kính nể hắn, cảm kích hắn. Sau lại mới cảm thấy có chút không đúng, ta ai cũng không dám nói, chỉ dám ở chính mình trong lòng cân nhắc. Ngày đó nhị thúc đem trong nhà vây quanh thời điểm, ta thực sợ hãi, ta cũng không biết chính mình là làm sao vậy, đặc biệt chờ mong Hàn thúc thúc có thể đột nhiên xuất hiện, giống ngày đó giống nhau, đem người xấu đánh chạy. Sau đó Hàn thúc thúc thật sự xuất hiện. Kỳ thật kia một ngày Mạnh Kiều Nga cũng không có nhìn đến Hàn Hy, nàng chỉ là nghe được Hàn Hy thanh âm, chờ đến kia trận khói trắng tan đi, Hàn Hy đã dẫn người đuổi theo Mạnh đầu hạ, nàng căn bản vô duyên nhìn thấy ngày đêm tơ tưởng người nọ một mặt. Nhưng là chỉ là Hàn Hy thanh âm đều làm Mạnh Kiều Nga đột nhiên chi gian sinh ra dũng khí, nàng không hề chân mềm, cũng không hề sợ hãi. Giúp đỡ thẩm thị đi xử lý những cái đó lộn xộn sự tình, chống đỡ nàng thẳng đến vãn nằm đến giường. Mạnh Kiều Nga lúc này mới ý thức được, Hàn Hy người này đối nàng tới nói, rốt cuộc có như thế nào ý nghĩa. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 783 gia chủ ý. Mạnh Kiều Nga thích Hàn Hy chuyện này quý phi dạ cũng không phản đối, nhưng là nàng lo lắng chính là về phương diện khác. Đó là Hàn Hy cũng không biết Mạnh Kiều Nga thích hắn, có lẽ Mạnh Kiều Nga cái này nữ hài tử ở Hàn Hy trong lòng cũng chưa lưu lại cái gì dấu vết. Hơn nữa Hàn Hy năm nay đã 20 có một tuổi, Mạnh Kiều Nga muốn đại không ít, đến lúc đó Mạnh đầu mùa xuân cùng thẩm thị có thể hay không đồng ý chính mình nữ nhi gả cho Hàn Hy cũng là cái vấn đề. Còn nữa Hàn Hy hiện tại làm sự tình có nhất định tính nguy hiểm, giống hôm nay như vậy chẳng huống nói không chừng còn sẽ xuất hiện, Mạnh đầu mùa xuân cùng thẩm thị vì chính mình nữ nhi an ổn sinh hoạt suy xét, khẳng định sẽ phản đối. Đương nhiên mấu chốt nhất chính là, Hàn Hy có thể hay không thích Mạnh Kiều Nga, đây mới là trước mắt trọng chi trọng. Quý phi dạ nhìn Mạnh Kiều Nga bộ dáng, này một năm tới, Mạnh Kiều Nga không còn có sống phía trước như vậy quá ăn ít uống ít nhật tử, mặt thịt đều dưỡng trở về, thân cao cũng hướng chạy trốn một đoạn. Không hề ở ngoài ruộng làm sống, Mạnh Kiều Nga làn da cũng trắng lại đây, lúc này khuôn mặt trong trắng lộ hồng, khảm một đôi ngập nước mắt to, đuôi lông mày khóe mắt mang theo ửng đỏ, thanh thuần đương mang theo một phân vũ mị chi sắc. Xuống chút nữa huỳnh mũi môi anh đào, không phải cái gì khuyên quốc khuyên thành xu sắc, lại cũng có thể xưng đến là cảnh đẹp ý vui, lại hơi chút trang điểm một chút, định có thể gọi người trước mắt sáng ngời. Ít nhất từ dung mạo tới nói, quý phi dạ còn không có cảm thấy nhà mình chất nữ nhi xứng không Hàn Hy. Kia Kiều Nga ngươi tính toán làm Hàn Hy biết không? Quý phi dạ hỏi dò. Mạnh Kiều Nga sau một lúc lâu lắc lắc đầu, Hàn thúc thúc hắn đại khái sẽ cảm thấy ta thân là nữ nhi ra, lại như thế không biết xấu hổ, không chỉ có trộm thích hắn, còn tùy tiện chạy đến trước mặt hắn nói ẩu nói tà. Quý phi dạ đảo không như vậy cảm thấy. Là nam nhân đều có tôn nghiêm loại đồ vật này, một cách nữ hài nhi chạy tới cho hắn thông báo, đại khái có thể thỏa mãn bọn họ đại nam tử chủ nghĩa đi. Vậy ngươi như vậy vẫn luôn yên lặng thích hắn cũng không phải sự a, đến lúc đó ngươi nương cho ngươi nói nhân ra, ngươi làm sao bây giờ? Mạnh Kiều Nga có chút mờ mịt, tứ thầm thầm, ta không biết. Quý phi dạ nghĩ nghĩ, như vậy đi, Hàn Hy hiện tại còn ở ngủ, ngươi ở ta nơi này ngốc. Chờ hắn tỉnh, sẽ có người tới nói cho ta, đến lúc đó ngươi lại đem hầm canh gà đưa qua đi. Đến nỗi ngươi thích hắn chuyện này, ta làm ngươi tứ thúc đi thăm thăm hắn khẩu phong, nếu hắn không có thích cô nương, hoặc là đã đính hôn cô nương, vậy ngươi đi nói cho hắn. Nếu hắn nói cho ngươi, hắn không thích ngươi, vậy ngươi hết hy vọng thầm thầm nhất định giúp ngươi tìm cái Hàn Hy càng tốt phu quân, nếu hắn cũng thích ngươi kia chúng ta lại tính toán tính toán. Kiều Nga chính ngươi cũng nên minh bạch, Hàn Hy tình huống của hắn cha mẹ ngươi không nhất định sẽ đồng ý các ngươi, chỉ có ngươi xác định các ngươi chi gian có khả năng, mới có thể đem chuyện này đi theo cha mẹ ngươi đi đề. Mạnh Kiều Nga căn bản không nghĩ tới quý phi dạ nói này đó, chỉ là quý phi dạ nói cho Hàn Hy nàng thích hắn chuyện này, đã làm nàng xấu hổ đầu đều nâng không đứng dậy, càng đừng nói đối nàng cha mẹ nói chuyện này. Nghe quý phi dạ nói như vậy, Mạnh Kiều Nga nghĩ thầm tứ thầm thầm nói khẳng định có đạo lý, đáp ứng rồi xuống dưới. Quý phi dạ nhìn Mạnh Kiều Nga một lần nữa ửng hồng hà khuôn mặt, một phương diện vì nhà mình chất nữ nhi thông suốt cảm thấy vui mừng, một phương diện trong lòng cũng có lo lắng. Cẩn thận nghĩ nghĩ tâm tình của mình, quý phi dạ tưởng nếu chính mình có nữ nhi chờ nàng lớn như vậy thời điểm trong lòng có thích người thời điểm cũng có thể tới cùng chính mình nói, chính mình cùng nàng cùng nhau ra chủ ý hảo. Cẩm Tú Điện Viên, tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. chương 784 ấn tượng. Hàn Hy tỉnh lại thời điểm đã là trạng vạng, ăn dược nghỉ ngơi một hồi, hắn cảm giác chính mình thể lực khôi phục không ít, liền chính mình đứng dậy chuẩn bị đi bên ngoài đi hai bước, tổng trên giường nằm người cũng không sức lực. Kết quả hắn vừa mới đứng dậy mặc quần áo, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Mời vào. Hàn Hy một bên hệ quần áo một bên đáp, bên ngoài đợi trong chốc lát, ở Hàn Hy quái thời điểm, môn kéo kẹt một tiếng mở ra. Tuổi không lớn tiểu nữ hài nhị quang đứng ở cửa, trong tay dẫn theo cái rổ, nhút nhát sợ sệt hô một tiếng Hàn thúc thúc. Hàn Hy híp mắt suy nghĩ trong chốc lát, mới nhớ tới đây là Mạnh Sơ Đông chất nữ, hồi hắn từ Lâm ra tay cứu trở về tới nữ hài tử kia. Là gọi là gì tới? Kiều Nga. Có chuyện gì sao? Hàn Hy ngữ khí thực bình thường. Mạnh Kiều Nga tâm thình thịch nhảy. Nàng cầm rổ đi lên, trong rổ canh gà đã một lần nữa nhiệt qua, ta nương nghe nói Hàn thúc thúc bị thương, riêng hầm canh gà, làm ta đưa lại đây cấp Hàn thúc thúc bổ thân mình. Nga tốt, vậy ngươi đặt ở chỗ đó đi, ta chờ một lát trong chốc lát uống. Nghe Hàn Hy bình đạm thanh âm, Mạnh Kiều Nga tim đập dần dần hoãn lại tới, nàng đột nhiên minh bạch tứ thầm thầm lo lắng. Người này, nói không chừng đều không nhớ rõ chính mình là ai đi. Mạnh Kiều Nga nỗi lòng cuồn cuộn, mặt lại biểu hiện bất động thanh sắc, Nàng cười đi lên, đem rổ khăn vải xốc lên, từ phía dưới lấy ra một cái lẩu niêu là đặt ở đằng rổ đương, nàng bưng đằng rổ, cũng không sẽ năng đến chính mình. Chờ nàng xốc lên lẩu niêu cái nắp, xông vào mũi chính là canh gà hương khí, bên trong thả dược liệu hương vị cùng canh gà hoàn mỹ dung hợp ở bên nhau, lệnh người ngón trỏ đại động. Mạnh Kiều Nga từ trong rổ lấy ra cái muỗng cùng chén nhỏ, từ bên trong múc một chén ra tới, lại đem thìa phóng tới trong chén, đặt ở cái bàn biên, lui ra phía sau một bước, hàn thúc thúc, ngươi sấn nhiệt uống đi. Nói xong, Mạnh Kiều Nga cầm lấy rổ cùng khăn vải, hàn thúc thúc uống xong rồi nói một tiếng, ta lại qua đây thu thập. Cũng không đợi Hàn Hy nói chuyện, tiểu cô nương xoay người chạy. Hàn Hy nhìn tiểu cô nương bóng dáng, nghĩ đến vừa rồi tiểu cô nương đứng ở cái bàn trước bận việc khi bộ dáng, 14 tuổi tiểu cô nương đã bắt đầu phát dục đi lên, tuy rằng ăn mặc áo bông, lại có thể nhìn ra tới dáng người hiện ra vài phần là lướt tới. Làn da bạc thực kia một đoạn lộ ra tới cổ giống như ngỗng trắng giống nhau tuyệt đẹp, Hàn Hy lắc đầu đem không nên tưởng vứt ra đầu, ngồi xuống bắt đầu uống canh gà. Uống một ngụm, Hàn Hy nghĩ thầm, này canh gà hương vị xác thật không tồi, lại nghĩ đến thầm thì cái kia sớm một chút cửa hàng sinh ý vẫn luôn thực hảo, cái này tiểu cô nương giống như cũng vẫn luôn ở cửa hàng hỗ trợ. Kia nghĩ đến cũng là cái chủ nghệ không tồi. Hàn Hy đầu óc trong khoảng thời gian ngắn hiện lên một ý niệm, nghĩ chờ hắn yên ổn xuống dưới, cũng có thể cưới cái tức phụ tốt nhất cũng là cái chủ nghệ tốt, chờ hắn vội một ngày về nhà, có thể có nóng hầm hập đồ ăn ăn kia cũng không tồi. Bất quá cái này ý niệm chỉ ở Hàn Hy trong đầu để lại một cái chớp mắt thực mau bị hắn ném tới rồi sau đầu. Cưới vợ thành ra loại chuyện này, hắn căn bản không rảnh suy nghĩ, nói nữa. Hắn đại ca không phải cũng là đến nay không cưới sao? Không vội không vội. Ở bên ngoài chờ Mạnh Kiều Nga quý phi giả căn bản không biết Hàn Hy hiện tại ý tưởng. Nếu là nàng biết Hàn Hy hiện tại căn bản không đem cưới vợ chuyện này đặt ở tâm, nàng đại khái làm Mạnh Kiều Nga đổi một loại khác thế công. Dù sao một cách không cưới một cách không gả, cho dù là dưỡng bệnh điểm này nhi công phu, làm Mạnh Kiều Nga mỗi ngày đi trước mặt hắn lay động. Không nói được có thể lưu lại cái không tồi ấn tượng đâu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 785 ban đầu. Thế nào? Mạnh Kiều Nga vừa trở về bị quý phi giả giữ chặt hỏi. Mạnh Kiều Nga lắc lắc đầu. Hắn đều không nhớ rõ ta là ai. Hảo đi. Tuy rằng chúng ta cũng như vậy đoán, không nghĩ tới thật đúng là như vậy. Quý phi giả ngay từ đầu cùng Mạnh Kiều Nga nói, cho nên tuy rằng Mạnh Kiều Nga có chút chịu đả kích, nhưng là cũng không có tưởng tượng như vậy khổ sở. Hảo đừng nghĩ nhiều như vậy, vãn ta làm ngươi tứ thúc đi hỏi thăm, chỉ cần hắn không có ái mộ cô nương, cũng không có đính hôn cô nương, chúng ta vẫn là có cơ hội. Mạnh Kiều Nga tổng cảm thấy chính mình tứ thầm thầm tại đây một khối đặc biệt lớn mật, như thế nào nàng biết đến, nữ hài tử quá chủ động không hảo đâu. Hơn nữa nào có nữ hài tử chủ động cùng nam tử nói thích. Mang theo này đó nghi hoặc, Mạnh Kiều Nga sau lại đi Hàn Hy bên kia thu bộ đồ ăn, bất quá lúc ấy Hàn Hy đã không ở trong phòng, cái này làm cho Mạnh Kiều Nga thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này, nàng thật sự không biết nên như thế nào đối mặt chính mình thích nam tử. Trước khi rời đi, Mạnh Kiều Nga lặng lẽ quay đầu lại đem căn phòng này nhìn một hồi lâu, biết rõ phía trước Hàn Hy không ở chỗ này trụ quá, về sau đại khái cũng sẽ không trụ thật lâu, nhưng là phảng phất điểm này nhi thời gian, trong căn phòng này đã tràn đầy đều là Hàn Hy hơi thở. Làm nàng có chút hoài niệm, cũng có một ít lưu luyến. Sau đó Mạnh Kiều Nga đi trở về, nàng ở bên này để lại một cách buổi chiều, lại không quay về nàng nương nên muốn lo lắng. Vãn thời điểm quý phi giả cùng Mạnh Sơ Đông nhắc tới Mạnh Kiều Nga sự tình, Mạnh Sơ Đông kinh ngạc vạn phần. Ngươi nói Kiều Nga cùng Hàn Hy đại ca. Quý phi giả gật gật đầu, đúng vậy kỳ thật ta cũng thực kinh ngạc, không nghĩ tới Kiều Nga thế nhưng thích Hàn Hy đại ca. Mạnh Sơ Đông nhíu mày. Ta vốn đang tưởng cấp Kiều Nga nói một môn việc hôn nhân. Cái này đến phiên quý phi giả kinh ngạc, là ai? Là Lăng Nhị ca. Quý phi dạ nhíu mi, này không thích hợp đi. Lăng nhị ca mã muốn kết cuộc khảo cử nhân, Lý chính gia gia cùng Dương nhị thẩm tử mấy năm nay cũng chưa cấp lăng nhị ca đính hôn, cũng không làm hắn cưới vợ, không nói được là muốn cho lăng nhị ca cử nhân lúc sau cưới cái nhà cao cửa rộng cô nương Kiều Nga tuy rằng cũng không tồi, nhưng là nhân gia chưa chắc xem đến chúng ta Kiều Nga. Mạnh Sơ Đông nhưng thật ra bảo trì bất đồng ý kiến, lăng nhị ca không phải người như vậy. Vậy ngươi cảm thấy lăng nhị ca không phải tưởng cưới cái nhà cao cửa rộng cô nương, đó là lăng nhị ca tưởng cưới cái chính mình thích cô nương, nếu muốn cùng hắn chí thú hợp nhau, chúng ta Kiều Nga sợ cũng khó làm được đi. Ở quý phi dạ xem ra Kiều Nga như vậy nhuyễn manh muội tử, vẫn là so thích hợp tìm cách có thể bảo hộ nàng, thích giống nàng như vậy kiều mềm tiểu thê tử đại nam nhân tìm cách thư sinh đối Kiều Nga tới nói. Về sau sinh hoạt thật đúng là không nhất định có thể hảo lên. Ngươi nói cũng có đạo lý. Mạnh Sơ Đông thật đúng là không hỏi qua Lăng Trương rốt cuộc thích cái dạng gì nữ tử, chỉ là nghe thẩm thị nhắc mãi vài lần Thiên Trường cùng Kiều Nga hôn sự, nghĩ có lẽ có thể đem Kiều Nga nói cho Lăng Trương. Hiện tại nghe quý phi dạ như vậy vừa nói, hắn cũng thấy ra không ổn tới, là ta tưởng kém, bất quá Hàn Hy đại ca nói. Ta sợ đại ca cùng đại tẩu sẽ không đồng ý. Hàn Hy đại ca nhật tử cũng quá không an ổn chút. Nếu Hàn Hy vẫn là cùng phía trước như vậy ở Vân Lâm Trấn làm bộ khoái, Mạnh Sơ Đông đảo cảm thấy Mạnh đầu mùa xuân cùng thẩm thị đại khái sẽ thực vui sướng đem nữ nhi gả qua đi. Nhưng là Hàn Hy hiện tại làm sự tình, liền tự thân đều khó bảo toàn, không có nhà ai dám đem chính mình nữ nhi gả qua đi đi. Ta nhưng thật ra cảm thấy Hàn Hy đại ca nhật tử sẽ không vẫn luôn như vậy. Hắn hiện giờ ở vương gia thuộc hạ làm việc, đãi chuyện này qua đi lúc sau, không nói được vương gia muốn điều hắn đi làm chuyện khác, đến lúc đó nói không chừng an ổn. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 786 thế nhưng, sáng sớm hôm sau, Mạnh Sơ Đông đi học viện phía trước, riêng đi tìm Hàn Hy một chuyến thuận tiện hỏi hai câu cùng Hàn Hy việc hôn nhân có quan hệ sự tình. Hàn Hy nghe vậy cười nói, hay là Mạnh Sơ Đông ngươi muốn tính toán cho ta nói một môn tức phụ. Không nghĩ tới Mạnh Sơ Đông thật đúng là gật đầu. Hàn Hy kinh ngạc nói, ta hiện tại liền cách an ổn ra đều không có. Ngươi đừng tai họa nhân gia tiểu cô nương, chờ thêm 2 năm an ổn xuống dưới rồi nói sau. Chính là Hàn Hy đại ca ngươi tuổi cũng không nhỏ, Hàn Thật đại ca này đều ở tương xem cô nương. Năm trước mùa đông thời điểm, Hàn Thật cho hắn kia giúp các huynh đệ đều tìm cô nương quá đoạn nhật tử đều phải thành thân, chính hắn sự tình cũng không bỏ xuống, hiện tại không sai biệt lắm đều có mặt mày. Lại nói tiếp kia cô nương vẫn là Lăng gia đường, cũng họ Lăng, Mạnh Sơ Đông cũng là mấy ngày trước đây nhìn đến Hàn Thật ở chuẩn bị cấp cô nương ra lễ vật mới phát hiện chuyện này. Hàn Hy có chút kinh ngạc nhìn về phía chính mình đại ca, ngươi có xem cô nương? Hàn Thật trầm mặt gật gật đầu, dù sao cha mẹ bọn họ sớm không còn nữa, chúng ta cũng không có khả năng lại trở lại Yến Tây, ta cảm thấy Vân Lâm Trấn khá tốt, tính toán ở chỗ này thành ra. Ngươi cũng không nhỏ, năm nay cũng 21, cũng nên suy xét chung thân đại sự. Hàn Hy không nghĩ tới bản thân đại ca mặt không lên tiếng như vậy thu phục chính mình tương lai đại sự, sau đó bắt đầu nhìn chằm chằm hắn. Đại ca, ngươi xem chính là nhà ai cô nương a, ngày nào đó mang lại đây cho ta xem, cha mẹ tuy rằng không còn nữa, chính là ta đương đệ cũng nên cấp đại ca trấn cửa ải. Hàn Thật tức giận chụp Hàn Hy một cái tát. Ngươi nhưng quản hảo chính ngươi đi, đem cái gì quan? Đó là nhà ai cô nương? Là Lăng gia đường kêu Lăng Lăng. Cổ ấu Lăng. Nếu là cái này tự nói kia Mạnh Sơ Đông là nhận thức. Hàn Thật gật đầu. Lăng Hà ca gia muội tử. Mạnh Sơ Đông xác nhận một chút. Đúng vậy. Hàn Hy biết Mạnh Sơ Đông nhận thức. Liền lôi kéo Mạnh Sơ Đông, Mạnh Sơ Đông, ngươi nói cho ta nghe một chút đi cái này cô nương như thế nào. Hàn Thật chừng mắt nhìn Hàn Hy liếc mắt một cái, Hàn Hy lại không chịu buông tha, đây chính là muốn cùng hắn đại ca quá cả đời nữ nhân, hắn đến hảo hảo hiểu biết một phen mới hảo. Lăng Lăng nói, ta nhớ không lầm nói, hẳn là ta tiểu một tuổi, năm nay 15 tuổi đi, là Lăng Hà ca gia nhỏ nhất muội muội, ta gần nhất rất ít hồi thôn đi, nhưng thật ra không biết Lăng Hà ca thế nhưng cùng Hàn đại ca kết thân. Mạnh Sơ Đông cũng có chút ngoài ý muốn, hắn còn tưởng từ từ xem, Hàn thật rốt cuộc là cùng nhà ai cô nương nói thân đâu. Kia cái này cô nương phẩm tính như thế nào? Mạnh Sơ Đông cười nói. Tất nhiên là tốt, ngươi phải tin tưởng đại ca ngươi ánh mắt. Lại nói tiếp, chủ nhân ngươi tính toán cấp Hàn Hy nói chính là nhà ai cô nương. Mạnh Sơ Đông khụ một tiếng, có chút không được tự nhiên sờ sờ cái mũi, ta chất nữ nhi. Hàn thật nghĩ nghĩ thiên trường muội muội kiều nga. Hàn thật đại ca ngươi xem coi thế nào. Hàn thật nhìn về phía Hàn Hy, ta thấy thế nào cũng không quan trọng. Nhưng thật ra Hàn Hy chính ngươi, ngươi khả năng người xem ra cô nương. Hàn Hy ngây ngẩn cả người, này. Này cách bối phận đi. Mạnh Sơ Đông mở miệng giải thích, tuy rằng ngươi cùng chúng ta ngang hàng luận giao. Ta cùng tam nương cũng kêu ngươi một tiếng đại ca, nhưng là ta cùng ta đại ca tuổi kém nhiều, hơn nữa thật luận lên cũng không có gì bối phận nói đến đi. Mạnh Sơ Đông, ta cảm thấy ngươi ở cưỡng từ đoạt lý. Kia tính ta cưỡng từ đoạt lý đi, bất quá Hàn Hy đại ca, ngươi cảm thấy ta chất nữ nhi thế nào? Không nói dung mạo, kiểu nga nàng lớn lên cũng coi như là xuất sắc đi. Đến nỗi mặt khác. Nhà ta chất nữ nhi tính cách cũng hảo, ra sự vụ trong ngoài lo liệu nơi nào đều không lầm, như thế nào cũng có thể xứng đến ngươi đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 787 nói chuyện. Mấy cái đại nam nhân đang nói, ngoài phòng lại truyền đến tiếng đập cửa. Hàn Hy nghe này lực đạo trong lòng cảm thấy không đúng, Hàn thật cũng đã đứng dậy đi đem cửa mở ra. Quả nhiên bên ngoài đứng đúng là Mạnh Kiều Nga. Mạnh Kiều Nga trong tay xách theo sổ, ngẩng đầu nhìn đến quen thuộc Hàn thật, đầu tiên là sửng sốt một chút, theo sau nhìn đến bên trong còn ngồi Mạnh Sơ Đông cùng Hàn Hy, mặt phi hồng nhạt. Nàng có chút lắp bắp mở miệng, Hàn. Hàn đại thúc, tứ thúc thúc, Hàn thúc thúc. Ta nương làm ta đưa chút bổ thân mình canh lại đây. Tốt xấu là đem một câu nói xong. Mạnh Sơ Đông đầu tiên là sửng sốt một chút, theo sau hơi hơi mỉm cười, nhìn Hàn Hy liếc mắt một cái. Hàn Hy có chút xấu hổ đứng dậy, Kiều Nga đúng không, giúp ta cùng ngươi nương nói một tiếng cảm ơn. Kỳ thật ta đã tốt không sai biệt lắm, làm ngươi nương đừng mỗi ngày vì ta bận việc. Mạnh Kiều Nga vội vàng xua tay, không. Này không tính gì đó, mẹ ta nói, lúc trước là Hàn thúc thúc đã cứu ta, trước đó vài ngày cũng là Hàn thúc thúc tới mới làm ta nhị thúc buông tay. Mạnh Kiều Nga thanh âm càng ngày càng thấp, đến cuối cùng lại có chút ngượng ngùng mở miệng bộ dáng. Hàn Hy cũng không đành lòng một cái tiểu cô nương như vậy xấu hổ, chừng mắt nhìn nhà mình đại ca cùng một bên xem diễn Mạnh Sơ Đông liếc mắt một cái, có chút bất đắc dĩ mở miệng, này đều không tính gì đó. Ta cùng ngươi tứ thúc là bạn tốt, làm này đó không tính gì đó. Nói Hàn Hy từ Mạnh Kiều Nga tay tiếp nhận rổ, đợi chút ta làm người đem rổ cùng chén cho ngươi đưa trở về. Mạnh Kiều Nga sắc mặt hơi hơi trắng bệch, đem rổ để sau khi ra ngoài, liền cường cười cùng mọi người chào hỏi, lúc này mới xoay người rời đi. Mạnh Sơ Đông cũng đi theo đứng dậy, ta cũng nên đi học viện, Hàn Hy đại ca ngươi suy xét một chút đi. Mạnh Kiều Nga đi rất nhanh, Mạnh Sơ Đông bước nhanh truy Mạnh Kiều Nga bước chân, Kiều Nga. Mạnh Kiều Nga hô một tiếng tứ thúc, tuy rằng vẫn là tiếp tục quay đầu đi đường, nhưng là bước chân vẫn là chậm lại. Mạnh Sơ Đông châm trước một chút lý do thoái thác, cuối cùng vẫn là nói, thật lâu không cùng Kiều Nga hảo hảo nói chuyện, Kiều Nga hôm nay bồi tứ thúc ta cùng đi học viện đi. Mạnh Kiều Nga nghĩ nghĩ cửa hàng việc cũng không nặng, Mạnh Kiều Hạnh ở bên kia cấp thẩm thì hỗ trợ, nàng là một chút không quay về cũng không có gì, cũng đáp ứng rồi xuống dưới. Hai người chậm rãi hướng học viện đi đi, Mạnh Sơ Đông bước chân thong thả, nhìn một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Mạnh Kiều Nga nghiêng đầu nhìn chính mình tứ thúc, Phát giác này đã hơn một năm tới nay, chính mình tứ thúc biến hóa là thật sự rất lớn. Trước kia nàng đối Mạnh Sơ Đông ấn tượng là trầm mặc ít lời, làm việc thực cần mẫn, mỗi năm mùa đông đều không ở nhà, nhưng là mỗi lần trở về đều có thể cấp không ít tiền cấp ra ra nai nai. Nhưng là lúc ấy Mạnh Kiều Nga cảm thấy, cái này tứ thúc hẳn là chưa bao giờ cam tâm quá. Hiện tại vừa thấy quả nhiên như thế. Hiện tại hắn tứ thúc, lấy đi ra ngoài nói hắn là cái ở nông thôn nặng nề tiểu tử, cũng chưa người dám tin tưởng. Một thân áo xanh lỗi lạc, dung mạo tuấn lãng, đàm tiếu chi gian có một loại nho nhã khí chất lộ ra tới, Mạnh Kiều Nga nói không tốt. Nàng cảm thấy Mạnh Sơ Đông đó là phù hợp nhất nàng tưởng tượng đương người đọc sách bộ dáng. Một đường Mạnh Sơ Đông cũng chưa chủ động mở miệng, đến cuối cùng vẫn là Mạnh Kiều Nga trước nói, tứ thúc, ngươi tìm ta chuyện gì? Mạnh Sơ Đông than khẽ, giống như nháy mắt chi gian, nhà ta chất nữ nhi trường đến có thể gả chồng tuổi tác. Mạnh Kiều Nga khuôn mặt đỏ lên, ta rõ ràng tứ thúc ngươi nhỏ hơn 3 tuổi, đừng nói tứ thúc ngươi giống như ta lớn hơn nhiều giống nhau. Mạnh Sơ Đông nghe ha ha cười, chính là ngươi cùng ca ca ngươi khi còn nhỏ đều là đi theo ta phía sau, ta mang theo các ngươi chơi à. Nói đến quá vãng, Mạnh Kiều Nga cũng lâm vào hồi ức đương, nhẹ nhàng ra tiếng, đúng vậy, khi còn nhỏ sự tình có ta còn có thể nhớ rõ đâu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 788 duy trì. Mạnh Sơ Đông hỏi chuyện tới có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa. Kiều Nga, ngươi vì cái gì sẽ thích Hàn Hy? Mạnh Kiều Nga không ngại Mạnh Sơ Đông hỏi như vậy trực tiếp. Lúc này nàng lại không có biện pháp giống đối mặt quý phi dạ như vậy thẳng thắn, ấp úng nửa ngày, mới có chút ủ rũ nói, tứ thúc ngươi có phải hay không cảm thấy ta như vậy thật không tốt? Nào có? Mạnh Sơ Đông lập tức lắc đầu, ngươi trong lòng có người mình thích, thích người cũng không có gì đại vấn đề, ta vì cái gì sẽ cảm thấy ngươi không tốt? Mạnh Kiều Nga có chút mờ mịt ngẩng đầu, trong thôn mặt khác cô nương, gặp được người mình thích thời điểm luôn là không dám nói cho trưởng bối, như năm đó gả đến Hạ Hoa thôn Liên tỷ tỷ, nàng trong lòng vẫn luôn thích đều là Lăng Hà thúc, nhưng là nàng trước nay cũng không dám giảng, nàng nương cho nàng nói Hạ Hoa thôn người, nàng đã chết tâm. Ta cũng không biết chính mình muốn làm sao bây giờ, kỳ thật ta vốn dĩ cũng không biết, nhưng là Hàn thúc thúc hắn lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt ta thời điểm, ta mới biết được ta thế nhưng không biết khi nào đem hắn nhớ mong trong lòng. Kỳ thật Mạnh Kiều Nga cảm thấy chính mình nói quá lộ liễu quá lớn mật, còn chưa nói xong mặt đỏ. Mạnh Sơ Đông trầm mặt trong chốc lát, Kiều Nga, là bởi vì thứ Hàn Hy đi cứu ngươi sao? Mạnh Kiều Nga nghĩ, cũng không hoàn toàn đúng không? Hắn lúc ấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta, nói cho ta không có việc gì thời điểm, ta tâm xác thật là yên ổn xuống dưới, nhưng là sau lại hắn vì chuyện này cũng vẫn luôn ở bôn tẩu, còn đi Trần Châu. Lòng ta cảm thấy hắn thúc thúc là cách làm người cảm thấy đặc biệt ổn trọng người, cũng rất có đảm đương, hắn. Tựa hồ kế tiếp nói làm Mạnh Kiều Nga có chút nói không được, Mạnh Kiều Nga liền ở câu chuyện. Mạnh Sơ Đông ước chừng có chút hiểu được, kỳ thật suy nghĩ một đêm, hắn cũng cảm thấy Hàn Hy cùng nhà mình chất nữ nhi xứng ở bên nhau rất không tồi, nếu Hàn Hy bên kia đồng ý nói, đảo có thể cho hai người trước nơi trốn xem. Đương nhiên cái này cách nói là quý phi dạ nói ra, quý phi dạ nguyên lời nói là cái dạng này. Manh hôn ác gả gì đó ta là tuyệt đối không tán đồng, tuy rằng nhà chúng ta Kiều Nga thích Hàn Hy, nhưng là không nói được là tiểu cô nương có một cổ tử anh hùng sùng bái tình kết, thực tế ở trung đương tiểu cô nương thấy được Hàn Hy không ít khuyết điểm, lại không vui đâu. Cho nên muốn cho hai người chỗ một chỗ xem, nếu vẫn là nguyện ý ở bên nhau nói kia cùng nhau nỗ lực đi đối mặt đại ca cùng đại tẩu, nói vậy đến lúc đó đại ca đại tẩu cũng sẽ không quá phản đối. Kiều Nga, nếu ngươi là thật sự đối Hàn Hy cố ý, tứ thúc là tuyệt đối sẽ không phản đối, nếu Hàn Hy cũng là cái đáng giá ngươi gả qua đi người nói, cha mẹ ngươi bên kia từ ta tới thuyết phục. Nhưng là tại đây phía trước, tứ thúc phải nhắc nhở ngươi, ngươi muốn xác định, Hàn Hy là một cái đáng giá gả người. Mạnh Kiều Nga không nghĩ tới Mạnh Sơ Đông nói ra như vậy một đoạn lời nói, có chút kinh ngạc mở to hai mắt, cuối cùng ở Mạnh Sơ Đông dưới ánh mắt gật gật đầu, tứ thúc ta. Ta sẽ chính mình hảo hảo xem rõ ràng. Tứ thẩm thẩm đều cho ta nói qua, ta minh bạch. Kia hảo, Mạnh Sơ Đông duỗi tay sờ sờ Mạnh Kiều Nga đầu, hảo, học viện ở phía trước, chính ngươi một người trở về có thể chứ? Mạnh Kiều Nga gật gật đầu, không có việc gì, tứ thúc chấn lộ ta thục. Lần đó đi thời điểm cẩn thận một chút. Mạnh Kiều Nga giòn thanh ứng quay đầu hướng chính mình ra phương hướng chạy tới, đối với một cái tiểu cô nương tới nói, không gì hơn quyết định của chính mình có người đứng ở sau lưng duy trì. Có thể được đến tứ thúc cùng tứ thẩm thẩm duy trì, đối với Mạnh Kiều Nga tới nói, đã là lớn lao kinh hỉ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 789 thở dài. Tam nương, các ngươi là tính toán đi trong huyện chủ sao? Thẩm thị một ngày này lại đây tìm quý phi dạ, đúng là quý phi dạ cùng nàng chào hỏi nói, nàng quá hai ngày tính toán đi trong huyện, Mạnh Sơ Đông đỉnh kia một đám gia cụ chờ muốn tới, nàng đến đi xem nhà ở nên như thế nào trang trí cùng bài trí. Đúng vậy, năm trước đại tẩu ngươi khuyên ta tới trấn trụ, ta nghĩ ta tới trấn, nếu phu quân khảo rồi lại đi trong huyện đọc sách, nếu là không khảo đi trong huyện niệm thư cũng là tốt. Làm phu quân ở trong huyện nhìn phòng ở, chuẩn bị năm sau dọn đi vào. Kết quả không nghĩ tới ta đi một chuyến Vân Kinh, đem việc này trì hoãn xuống dưới, hiện tại định gia cổ gì đó đều tới rồi, ta phải đi giám sát ăn mặc sức trang trí, nếu không những cái đó các thợ thủ công cho ta lồng hỏng rồi kia không hảo. Thẩm thị nghe thằng cảm khái, vẫn là tam nương ngươi tưởng chu đáo, ta tầm mắt tiểu tưởng không được như vậy nhiều chuyện tình. Nơi nào a, đại tẩu hiện giờ này cửa hàng làm nhưng hảo đâu, ta chính là nghe phu quân nói đại ca đã đem ta lúc trước ra bạc còn đã trở lại, này sớm một chút cửa hàng về sau chính là đại ca đại tẩu sản nghiệp. Thẩm thị vội vàng xua tay, đó là tứ đệ muội các ngươi tâm địa hảo bất hòa chúng ta so đo, bằng không chúng ta nơi nào có thể làm như vậy qua cầu rút ván sự tình a. Cái gì qua cầu rút ván? Nghe đại tẩu ngươi nói như vậy nghiêm trọng, quý phi dạ đánh cười một câu, lúc trước ta nếu không nói như vậy, đại ca đại tẩu các ngươi có thể yên tâm lồng cái này cửa hàng. Thẩm thị mặt đỏ lên, nghĩ đến lúc trước vì như vậy cái sớm một chút cửa hàng, quý phi dạ cùng Mạnh Sơ Đông thiếu chút nữa không ma phá mồm mép mới làm cho bọn họ hai vợ chồng đáp ứng đến trấn tới, kết quả hiện tại chứng thực, vẫn là quý phi dạ thật tinh mắt, gia điểm tử cũng hào. Tóm lại ta và ngươi đại ca đều thật sự thực cảm kích các ngươi, hiện tại thiên trường còn ở ngươi này trang viên làm việc, ta xem mấy ngày này, nhà ta thiên trường cũng hiểu chuyện không ít. Dĩ vãng a, thẩm thị cảm khái một câu, nhà ta thiên trường đó là cái hố nút, tam gậy gộc đánh không ra một cái thí tới, hiện tại cũng học cơ linh thật nhiều sự tình đều có ý nghĩ của chính mình, ta và ngươi đại ca xem ở trong mắt a, trong lòng thật là không biết nên như thế nào cảm kích các ngươi. Người một nhà nói cái gì hai nhà lời nói a, ta muốn nhìn đến ta chất nhi chất nữ nhóm đều hảo hảo, chúng ta đương trưởng bối cũng chỉ có thể khởi cái dẫn đường tác dụng, về sau nhân sinh lộ đi như thế nào a, còn phải xem chính bọn họ. Thẩm thị cũng đi theo cảm khái, cũng không phải là nói sao, chúng ta đương cha mẹ cho bọn hắn phát sầu cũng mấy năm nay, nhà ta thiên trường đều 15, này việc hôn nhân ta cũng sầu không được. Quý phi giả chớp chớp đôi mắt. Nhà chúng ta thiên trường việc hôn nhân còn khó nói. Thiên trường như vậy có khả năng đại ca đại tẩu các ngươi hiện tại điều kiện cũng không kém. Chính hắn ở trang viên cũng có chính mình việc làm. Đi theo hàn thật đại ca phía sau sớm hay muộn đều là có tiền đồ. Còn không có cô nương có thể xem đến chúng ta thiên trường chất nhi. Thẩm thị than một tiếng, đảo không phải nói như vậy. Chỉ là những người đó nhìn nhà chúng ta túi tiền tử nhưng thật ra xem nhà chúng ta thiên trường nhiều. Cái này quý phi giả nhưng không có cách, lập tức đành phải khuyên nhủ, đại tẩu ngươi cũng đừng có gấp, chúng ta thiên trường còn trẻ đâu, 15 tuổi nam hài tử tuổi nơi nào lớn, đại ca đại tẩu các ngươi đang lúc tráng niên, mấy năm nay đem của cải tích cóp lên, xem như chúng ta thiên trường 18-20 kia cũng là đoạt tay. Này nơi nào thành a, thẩm thị giận quý phi giả một câu, chúng ta đương cha mẹ, Nếu là vì hài tử suy xét, này hôn sự tự nhiên là càng sớm định ra càng tốt, kéo dài tới 10. Nhân gia muốn phép bỏ tuổi lớn.